vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, Băng Ma Chi Uy. Cái này, Mary lời nói để Luther rất kinh ngạc. Lúc đầu một mực rất dễ nói chuyện Mary, hôm nay vậy mà đột nhiên không nghe lời. Đây hết thảy biến hóa, hiển nhiên đều là bởi vì Takashisu những người xa lạ này xuất hiện. Captain Luther quay đầu nhìn về phía Takashisu, phương phương chính chính trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vị tiên sinh này, xem ra ngài chính là chiếc này thuyền chân chính thuyền trưởng. Ha ha, nói như vậy chúng ta cũng đều là đồng hành. Ta cũng là một cái khác, con thuyền thuyền trưởng. Ngươi nhìn bây giờ có thể không thể để cho Mary trước mang bọn ta về dị hư không? Chờ chúng ta trở lại một cái khác trên chiếc thuyền này lại nói rõ chi tiết một cái những chuyện khác. Lúc này thuyền Going Mary phía dưới chính là khổng lồ Delos đế quốc lãnh thổ. Nói không chừng một giây sau liền có một đống phi hành đơn vị bay lên công kích thuyền Going Mary. Dù sao thuyền Going Mary nhận ra độ vẫn còn rất cao. Luther thực sự không dám để cho nhiều người như vậy thời gian dài đợi tại đế quốc trên không. Nếu như bị phát hiện nhưng không có quả ngon để ăn. Dị hư không? Một cái khác con thuyền. Thuyền Senhon sao? Takashisu một ngụm nói ra Captain Luther một cái khác con thuyền danh tự. Chính là thuyền Senhon. Bây giờ thuyền Senhon chính giấu ở dị trong hư không? Chúng ta vừa mới chuẩn bị trở về, nhưng là Mary cảm nhận được ngươi tồn tại, sau đó liền liều lĩnh bay tới. Luther phát ra cười khổ. Bởi vì Mary dị động cho nên tất cả mọi người là dẫn đầu trốn trong phòng. Phòng ngừa trước tiên bị người phát hiện, thuyền Going Mary vốn là vậy Luther đi ra mua sắm cùng liên lạc đồng bạn dùng. Thuyền Senhon tên tuổi thực sự quá lớn, người quen biết cũng rất nhiều. Nếu là tùy tiện xuất hiện, rất dễ dàng bị người khóa chặt công kích, mà thuyền Going Mary xuất hiện để Luther có càng nhiều lựa chọn. Thuyền Going Mary vô luận là lực phòng ngự vẫn là tính cơ động đều so bên thắng Chi Minh hào mạnh. Rất nhiều, năng lực công kích cũng là nhất đẳng. Ra ngoài thời điểm xác thực muốn so thuyền Senhon an toàn rất nhiều. Mary của ta đồng bạn, cửu biệt trùng phùng nhìn thấy ta đương nhiên sẽ rất vui vẻ. Ta kỳ thật cũng thật cao hứng, nhưng là... Các người loại này tu hú chiếm tổ chim khách phương pháp để cho ta có chút khó chịu. Takashisu, đối trước mắt những người này cũng không có hảo cảm gì. Bởi vì Takashisu biết trước mắt đám người này thân phận, quân cách mạng vì đối phó đế quốc mà xây dựng một mực đội ngũ. Vì lật đổ ra sờ đế quốc chính trị, nhưng từ Takashisu góc độ đến xem, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Đế quốc cường đại hoàn toàn không phải những thứ này đầu óc phát sốt người có khả năng chống cự được. Chỉ là đế quốc kiếm thánh ban liền đủ quân cách mạng tất cả mọi người uống một bình. Chớ nói chi là mấy vị khác đại tướng. Đương nhiên, cái gọi là quân cách mạng ở trong cũng có một chút cường giả. Nhưng thật muốn so ra, so với ban còn kém quá nhiều. Cũng tỉ như nói đi theo Captain Luther cùng đi ra khỏi tới một vị tráng hán. Nhìn lỗ tai dáng vẻ hẳn là một vị ám tinh linh. Nhưng là thân cao vượt qua hơn 2 mét ám tinh linh thực sự hiếm thấy. Hơn nữa nhìn vũ khí trong tay hắn còn là một vị lực lượng hình. Kia là một cái cơ hồ giống như hắn cao cực lớn thiết cầu. Gia hỏa này là một cái bạo tính tình. Phi thường bạo cái chủng loại kia, từ nhìn thấy Takashisu đằng sau, biểu lộ liền rất là không kiên nhẫn, đang nghe Takashisu sau khi trả lời liền hoàn toàn bạo phát. Cái gì tu hú chiếm tổ chim khách? Người gia hỏa này khắc rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Muốn tìm đánh sao? Ám tinh linh nhấc lên cực lớn thiết cầu liền hướng phía Takashisu đi tới. Tựa hồ muốn uy hiếp Takashisu, Luther nhướng mày, xoay người vừa muốn mở miệng ngăn lại nhưng là... Ngang, một đầu băng tuyết cự long đột nhiên từ Takasisu sau lưng mở ra ma pháp trận bên trong thoát ra. Tại ám tinh linh cự hán hoảng sợ trong ánh mắt một ngụm đem hắn liền người dẫn bóng nuốt vào trong. Miệng, đừng a, tiên sinh mời thủ hạ lưu tình a. Luther vội vàng la lớn, hy vọng Takasisu lưu thủ. Ngoặc kép, Luther lời nói Takasisu một điểm đều không có để ý. Nhưng là, Mary đưa tay bắt lấy Takasisu góc áo. Takasisu động tác một trận, sau đó phất tay tán đi băng long. Lạc lạc lạc lạc rồi. Đã bị đông cứng đến không thành hình người ám tinh linh rơi xuống đi ra. Co quắp tại cùng một chỗ điên cuồng run lẩy bẩy. Nếu như Takasisu trễ một bước nữa triệt tiêu ma pháp, ám tinh linh đại hán đoán chừng liền muốn đi gặp ám tinh linh chi thần. Thật mạnh băng ma pháp, gia hỏa này là một tên Glacial Master. Luther trong lòng âm thầm nghĩ tới, trong lòng đối với Takasisu đánh giá đã cấp tốc nâng lên. Glacial Master là mấy năm trước Arad đại lục chưa hủy diệt trước đó nhanh chóng quật khởi một loại chức nghiệp. Chức nghiệp giả đều là một ít tuổi không lớn lắm ma tộc thiếu niên. Những thứ này ma tộc thiếu niên cùng ma tộc thiếu nữ đồng dạng đều có được ma pháp cường đại thân hòa, nhưng không giống với ma nữ trời sinh thân hòa. Những thiếu niên này càng giống là được trao cho. Bọn hắn nắm giữ lấy bốn loại nguyên tố vận dụng. Tại chuyển chức đằng sau càng là nhiều hơn một loại máu thuộc tính còn có hư không thuộc tính lực. Lượng, băng, nguyên tố, gió, máu, hư không. Những thiếu niên này cường đại làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ghé mắt. Mà bọn hắn cũng đều có một cái phi thường khủng bố thiên phú. Đó chính là phục sinh. Mỗi một lần tử vong đều sẽ phục sinh. Nếu như không thể liên tục đánh giết liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Nương tựa theo cái này đặc điểm, nam ma pháp sư tên đã trên đại lục xông ra tên điên ma pháp sư danh tử. Bởi vì bọn hắn không sợ chết, mặc kệ là đâu một loại nam pháp sư chức nghiệp, bất luận mạnh yếu, đều đã bị dán lên khó chơi nhãn hiệu. Mà giờ khắc này, Luther trước mắt liền có một vị nam pháp sư. Vừa vặn cái kia một tay Blizzard Storm, băng long toàn vũ, đã biểu hiện Takasisu thực lực, chứng minh Takasisu là một tên hàng thật giá thật cường giả. Luther làm sao biết, trước mắt hắn vị này kỳ thật mới là nam ma pháp sư thủy tổ. Vị thứ nhất đản sinh băng khiết sư, đặt vững nam ma pháp sư truyền thừa, phía sau những cái kia chi nhánh chức nghiệp. Đều là một vị nào đó sứ đồ lần lượt chế tạo ra. Tiên sinh xin không cần kích động. Ta tên này đồng bạn thực sự quá vọng động rồi. Ta ở chỗ này đại biểu hắn hướng ngài xin lỗi. Hắn chính là cái này tính xấu. Kỳ thật người cũng không sai. Mạo phạm ngài thật sự là thật xin lỗi. Luther xê dịch mấy bước ngăn tại ám tinh linh tráng hán. Trước người. Trên mặt mang cười nói với Takasisu, hừ, hắn loại này tính tình là nên sửa đổi một chút, không phải vậy lần tiếp theo, khả năng liền không có cơ hội thay đổi. Takasisu đưa tay sờ lấy Mary nhu thuận tóc, ngữ khí cũng không có hòa hoãn nói, vâng vâng vâng, ta nhất định giám sát hắn sửa lại. Captain Luther hung hăng nhẹ gật đầu. Trong lòng tán thưởng một tiếng ám tinh linh tráng hán quá mức lỗ mãng. Đồng thời cũng là thở dài một hơi. Biết Takasisu cũng không có muốn tiếp tục xuất thủ. Không xuất thủ liền đại biểu cho còn có chỗ thương lượng. Kỳ thật Captain Luther đối với Takasisu còn muốn ca nết mấy người cảm thấy rất hứng thú. Vừa vặn Takasisu mấy người đều là từ không trung bay tới. Có thể phi hành trên không trung, mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì, mặc kệ mượn nhờ cái gì đạo cụ, đây đều là thực lực biểu hiện, lập tức nhiều hơn nhiều như vậy thực lực cường hãn người xa lạ. Captain Luther trong lòng cũng không có sợ hãi, ngược lại có chút kích động, làm quân cách mạng cao tầng một trong, Captain Luther thế nhưng là thời khắc nghĩ đến cho quân cách mạng gia tăng thế lực. Cũng tỉ như nói hiện tại, cái kia tương đương các vị, nơi này thật không phải là thích hợp chỗ nói chuyện, đế quốc Ưng Khuyển lúc nào cũng có thể phát hiện chúng ta. Chúng ta tốt nhất mau chóng rời đi nơi này, chờ đến địa phương an toàn, chúng ta lại thương lượng một chút sự tình khác. Luther mở hai tay ý đồ thuyết phục Takashisu rời khỏi nơi đây, mà Takashisu cau mày suy tư một chút. Sau đó, ngoặc kép, tốt, Mary, đi bọn hắn vừa vặn nói cái kia dị hư không nhìn xem. Được rồi thuyền trưởng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.